Tận thế nhạc viên, chương 487, lần đầu lên đài hiến nghệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu, gà mái, theo kia trương màu nâu đậm bờ môi trong. Mặt vàng nam nhân ngữ khí do dự phun ra mấy chữ. Còn giống như có chút không dám tin tựa như. Thì ra là không chỉ một đầu dạng này động vật a, hắn một bên nói. Một bên từ dưới đất bò dậy thân. Ảm đạm trong mắt hơi sáng. Ánh mắt của hắn theo cái kia vừa vặn bò khai tóc đen nữ nhân trên người quét tới. Lập tức lại không có chút nào hứng thú rời mắt. Chuyên chú tại Lâm Tam Tửu trên người. Tốt, tốt, ngươi nhìn nhưng mập nhiều. Các ngươi hẳn là so những này tinh thần thất thường tên điên càng ăn ngon hơn. Lâm Tam Tửu cúi xuống mỏ chim. Một đôi mắt đen híp lại. Quen thuộc nàng thanh cửu lưu cùng lễ bao nhanh lên từng người lui về phía sau mấy bước. Trong lúc nàng toàn thân căng cứng, vận sức chờ phát động thời điểm, đối diện cái kia giống con rơi đồng dạng nam nhân lại giành trước động. Dưới chân đạp một cái liền vọt ra, Lâm Tam Tửu lạnh lùng hừ một tiếng, một cái cánh nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà không nghĩ tới nam nhân kia chỉ là giả thoáng một súng. Thân thể tại trên nửa đường hướng một phương hướng khác đột nhiên bẻ đi ra ngoài. Bảo nàng vô hụt, Lâm Tam Tửu vội vã vặn một cái. Chỉ là rơi ở phía sau ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt công phu. Làm nàng hai cái chân chảo đứng vững thời điểm. Nàng liền đã nhìn thấy cái kia tóc đen nữ nhân cái cổ gian lóe ra một chùm huyết hoa. Phun tung tóe huyết châu gọi nam nhân kia nhíu lại mắt. Trên mặt của hắn tung tóe nhuộm một mảnh tinh tinh điểm điểm tinh hồng. Lại theo da mặt tuột xuống. Trước tiên cần phải ăn chút gì. Mới có khí lực đánh nhau nha. Ngẩng đầu nhìn đối diện gà mái một chút. Nam nhân một bên nhai lấy vừa vặn cắn xé xuống tới da thịt. Một bên mơ hồ không rõ cười nói. Dù sao ta bị nữ nhân kia đóng quá lâu. Theo nữ nhân trong cổ phun ra cột máu. Thậm chí gọi người với thân thể người trong lại có nhiều như vậy máu mà cảm thấy giật mình. Nàng giống điều rời nước cá đồng dạng co quắp mấy lần. Bị hắn đẩy ra về sau. Liền nặng nề mà nện vào trong chính mình vũng máu. Hắn vừa rồi kia phiên làm dáng. Tất cả đều là vì chuyển rời sự chú ý của mình. Lâm Tam Tửu trong lòng nhất thời nổi lên một cỗ vô danh hỏa. Làm nàng lại một lần nữa xông tới thời điểm. Nàng ý thức lực cũng giống một cỗ sóng lớn hướng tiền quyển ra ngoài. Lần này, nàng vô luận như thế nào cũng muốn dùng cỗ này ý thức lực. Đem cái kia kẻ săn mồi cho gắt gao đè lại. Mặc dù biến thành một con gà mái. Nhưng muốn ngăn chặn cái này kẻ săn mồi. Đối với Lâm Tam Tửu tới nói cũng không phải là một cái có lo lắng sự. Làm nàng dùng tới chính mình tốc độ lớn nhất lúc. Đối phương nhất cử nhất động nhìn phảng phất đều trì hoãn. Hắn trong vũng máu đứng lên, giơ chân lên, kinh ngạc nổi lên khuôn mặt lúc bộ dáng, tựa như là một cái thả chậm gấp hai nhanh điện ảnh. Một giây sau, Lâm Tam Tửu cùng hắn ở giữa khoảng cách, lại kéo ra thành ban đầu dáng vẻ. Lâm Tam Tửu nhịn không được sững sờ, ánh mắt đi lòng vòng, nàng lúc này vị trí. Vẫn là nàng ngay từ đầu đặt chân chỗ. Vừa rồi nàng một bước liền vượt qua kia một khoảng cách. Cũng vẫn cứ không nhiều không ít hiện ra ở trước mắt. Không có chút nào rút ngắn. Thậm chí liền ý thức lực cũng không có lao ra. Mibius chi hoàn. Cách đó không xa vải xanh ghế sofa trong. Nhất thời truyền ra một tiếng gọi. Gia hỏa này khẳng định là thừa dịp vừa rồi như vậy một chút. Tại ngươi bên cạnh không gian bên trong một cái cỡ nhỏ Mibius chi hoàn. Hóa ra là ngươi làm. Gà mái gắt gao tập trung vào kẻ săn mồi. Dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng không có phóng thích thành công đâu. Mặt vàng nam nhân ôi ôi cười một tiếng. Lau mặt một cái. Đem nửa gương mặt đều bôi thành đỏ như máu dấu. Ngươi khoan hãy nói. Con người của ta vận khí cũng thực không tồi. Hắn vừa nói chuyện. Một bên dù bận vận ung dung theo Lâm Tam Tửu bên cạnh đi tới. Gà mái lúc này tức giận đến lông vũ đều lập lên tới. Dùng sức hướng hắn vọt ra mấy lần. Chỉ là lần này lần cố gắng đều bị theo ném trở về nguyên điểm. Hắn cẩn thận vòng qua Lâm Tam Tửu bên cạnh. Lúc này mới cười nói. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài chưa có ăn. Chờ ta lúc tỉnh lại. Trong phòng kia cùng ta cùng nhau bị nhốt người đều chạy không sai biệt lắm. Chờ ta ăn vài miếng xác thối. Khôi phục thần trí về sau. Ta vừa nhìn. Không có một người. Ta kế tiếp ăn ai đi. Nhanh lên thả một cái Mibius chi hoàn. Không nghĩ tới lại vây khốn các ngươi mấy cái này tên dở hơi. Nói đến chỗ này. Hắn vỗ mạnh vào mồm. Vừa quay đầu. Thanh Cửu Lưu đã sớm tại hắn nói chuyện thời điểm liền ý thức được không tốt. Vẫn luôn tại lặng yên không một tiếng động chậm rãi lui về sau. Lúc này nghe thấy đối phương không nói. Hắn ngẩng đầu một cái. Vừa vặn cùng mặt vàng nam nhân bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiểu gấu trúc quay đầu liền cực nhanh xông về cửa chính. Mặt vàng nam nhân khẽ động. Thân thể tựa như cái rơi lớn tựa như lồng đi lên. Dù cho Lâm Tam Tửu ý thức lực cũng đột nhiên hướng phía trước càn quét mà ra. Nhưng vẫn như cũ không thể xông phá Mibius chi hoàn. Chờ mắt nhìn hắn một cái nắm chặt tiểu gấu trúc gáy. Đem không ngừng bay nhảy vặn vẹo Thanh Cửu Lưu sách tại trong giữa không trung. Buông hắn ra, gà mái hướng phía trước bước mấy bước. Cẩn thận tại sắp được đưa về chỗ cũ trước đó ngừng chân. Thanh Cửu Lưu, mỹ nhân của ngươi cá. Ném lên giường không có cầm. Tiểu gấu trúc thanh âm phát khổ đáp. Hắn bình thường liền mang theo chính mình chân đều ngại vướng víu. Ngươi thả hắn. Lâm Tam Tửu không rảnh giáo huấn hắn. Quay đầu hướng kẻ săn mồi mở ra mỏ chim. Ta không phải là đang nói lời nói suông. Hiện tại là ngươi thu hồi năng lực. Trọn vẹn xéo đi một cơ hội cuối cùng. Kẻ săn mồi đi lòng vòng trong vắt hoàng con mắt. Một tiếng cũng không có lên tiếng. Chỉ là đột nhiên cúi đầu xuống. Há mồm liền hướng tiểu gấu trúc bụng trên cắn. Quý Sơn Thanh. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên gào lớn một tiếng. Cưỡng ép khống chế được chính mình muốn xông về phía trước xúc động. Cùng lúc đó, tiểu gấu trúc co rụt lại thân thể. Chân sau dùng sức dẫm tại kia trương mặt vàng thượng đạp một cái. Thân thể hiểm hiểm hướng sau đãng ra ngoài. Làm kẻ săn mồi. Lộp bộp, một tiếng khép lại hàm răng thời điểm. Chỉ đem cắn bụng hắn thượng mấy túm mau. Cầm Thanh Cửu Lưu thân thể còn không có lần nữa khua xuống đến thời điểm. Mấy người phía sau liền vang lên Quý Sơn Thanh một bên dùng sức hướng trong phòng di động. Một bên tận lực giảm thấp xuống giọng. Lầu bầu cái gì thanh âm. Lâm Tam Tửu ánh mắt không dám hơi rời. Trên cổ nhưng thủy chung không có truyền đến Pygmalion vòng cổ kích hoạt lúc nhiệt độ. Không khỏi sốt ruột. Người lớn tiếng chút. Ta nghe không được mà nói liền phát động không được. Tiểu gấu trúc thân thể đã lại một lần nữa gần tại bên miệng. Kẻ săn mồi không có hạ miệng. Ánh mắt nghi ngờ dạo qua một vòng. Quý Sơn Thanh cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn nhất định phải tại này ngắn ngủi mấy giây bên trong. Nghĩ ra một cái đã có thể làm cho Lâm Tam Tửu phát huy được rồi. Lại có thể không nhìn Mibius chi hoàn khả năng ngăn cản. Còn muốn tại tất cả mọi người có thể nghe thấy nội dung đồng thời. Không thể để cho kẻ săn mồi biết như thế nào đề phòng năng lực. Dù hắn luôn luôn cơ trí. Trong lúc nhất thời thật là có điểm thắt. Đáp án mẹ hắn là có sẵn. Mắt thấy kẻ săn mồi lại nghiêng đầu. Thanh Cửu Lưu lập tức cấp nhãn. Nhưng mà hắn mới vừa vặn phun ra như vậy nửa câu. Còn đến không kịp chính mình đem năng lực nói ra. Kẻ săn mồi ngón tay siết chặt. Lại một lần nữa nắm lấy hắn cổ họng. Gọi hắn liền khí nhi đều thở không được. Hắn thân ở mặt vàng nam nhân trong tay. Hoàn chỉnh nói xong một câu. Thành công kích phát Pygmalion vòng cổ khả năng vốn là không lớn. Cho nên mới mạo hiểm dùng quý giá này. Xuất kỳ bất ý mấy chữ nhắc nhở một cái Quý Sơn Thanh. Nhưng được bày tại trên đầu sóng ngọn gió lễ bao. Lúc này lại hết lần này tới lần khác tại đa trọng áp lực dưới nhất thời thể xác. Lâm Tam Tửu một đôi đậu đen tựa như trong mắt lại là mờ mịt lại là lo nghĩ. Ánh mắt không ở tại tiểu gấu trúc cùng ghế sofa trong lúc đó dao động. Nếu không phải nàng một bộ gà mái bộ dáng, khả năng đã sớm một đầu mồ hôi. Nghe tiểu gấu trúc trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, kẻ săn mồi cười. hắn mỗi một chữ đều cùng với tanh hôi khí tức cùng nhau phun tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi có biện pháp nào. Như vậy đừng khách khí. Nhìn ta ăn đi. Vải xanh toái hoa ghế sofa bố chấn động. Đột nhiên hô lên một câu. Tỷ, mỹ nhân ngư. Người có mỹ nhân ngư năng lực. Đáp án thật đúng là có sẵn. Người tại Mibius chi hoàn trong. Thanh âm cũng như thường có thể truyền đi. Hơn nữa nghe thấy một cái. Mỹ nhân ngư. Cái này kẻ săn mồi cũng rất khó đoán tương ứng năng lực nội dung. Lâm Tam Tửu mừng rỡ. Cơ hồ là cùng một thời gian liền cảm thấy trên cổ vòng cổ ngay tại chậm chậm phát nhiệt. Thanh Cửu Lưu cái kia mỹ nhân ngư là dựa vào tiếng ca mê hoặc người. Nàng nghĩ, một khắc cũng không dám chậm trễ mở ra mỏ chim. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Theo Lâm Tam Tửu trong miệng phát ra tiếng ca. Sánh bằng nhân ngư tiếng ca lực sát thương cần phải lớn hơn nhiều. Kẻ săn mồi đại trương miệng. Tại vừa vạn lâm vào tiểu gấu trúc da lông trong lúc liền cứng đờ. Dù cho bị gắt gao bóp lấy cổ họng. Nhưng này vẫn như cũ không trở ngại Thanh Cửu Lưu thính lực. Tăng thêm thân là một chương sofa. Quý Sơn Thanh cũng không có. Bịt lỗ tai không nghe. Năng lực. Lâm Tam Tửu tiếng ca. Nếu như cái nào có thể được xưng là tiếng ca mà nói. Cấp tốc tràn ngập phòng. Lấp kín mỗi người màng nhĩ. Thân thể có chút run rẩy. Kẻ săn mồi mặt trên trượt xuống đến rồi mấy khỏa mồ hôi. Nghe mấy giây. Tay của hắn buông lỏng. Ừng ực. Một tiếng. Tiểu gấu trúc rơi trên mặt đất. Ba vị người nghe lúc này bộ dáng. Đều có điểm khó có thể miêu tả. Kẻ săn mồi một đôi mắt trâu đều nhanh chừng ra hốc mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hai tay. Tựa hồ muốn dùng tận chính mình cố gắng lớn nhất. Đến giơ tay lên, che lỗ tai. Nhưng mà chỉ muốn Lâm Tam Tửu tiếng ca vẫn còn tiếp tục. Cái kia hai tay liền phảng phất có nặng ngàn cân. Nhấc cũng không nhấc lên nổi. Hết thảy cố gắng, đều hóa thành kịch liệt run rẩy cùng cấp tốc làm ướt quần áo mồ hôi lạnh. Tựa như là hắn tại cùng trong cơ thể mình thứ gì đau khổ chống lại tựa như. Đến nỗi tiểu gấu trúc, làm một chút há to miệng, dứt khoát cũng không phản kháng. Trợn trắng mắt liền ngất đi, vải xanh ghế sofa đến tột cùng thế nào. Theo ở bề ngoài căn bản cũng nhìn không ra đến, chỉ bất quá theo hôn mê Thanh Cửu Lưu cùng một chỗ. Lâm vào trường trong trầm mặc. Lâm Tam Tửu sợ chính mình tiếng ca không tốt nghe. Không đạt được mỹ nhân ngư mạnh như vậy hiệu quả. Chất lượng không được. Nàng liền định cầm số lượng đến bổ. Vẫn luôn không ngừng nghỉ hát đủ 5 phút đồng hồ. Thẳng đến Pygmalion vòng cổ lúc dài đều sử dụng hết. Nàng mới không cam lòng ngừng lại. Cẩn thận hướng bên ngoài bước một bước. Cứ việc cái kia kẻ săn mồi vẫn như cũ còn đứng thẳng. Nhưng là nàng một bước này. Nhưng vẫn là thuận lợi lợi bước ra Mibius chi hoàn bên ngoài. Làm nàng đi tới mặt vàng nam nhân bên người lúc. Hai chân của hắn mới bỗng nhiên như là sắp sụp đổ. Ừng ực, một tiếng ngồi trên mặt đất. Một đôi mắt vẫn cứ mê hoặc chừng xám trắng vô thần. Nhìn kỹ lại, kẻ săn mồi mặt trên chẳng biết lúc nào đã nước mắt giao lưu. Hòa với nửa làm vết máu. Hoạch xuất ra từng đạo bẩn thỉu dòng suối. Lâm Tam Tửu căm ghét nhìn hắn một chút, dùng chân chảo gãi gãi trên đất tiểu gấu trúc. Tỉnh, nàng sợ đem kẻ săn mồi cũng gọi về thần, chỉ là đem thanh âm ép tới trầm thấp, cuối cùng là đem Thanh Cửu Lưu cho gầy tỉnh. Nhìn hắn mở ra một đôi mắt đen, Lâm Tam Tửu nói khẽ, người đi đem lễ bào cũng kêu đến. Nhanh đi, ta đến thừa dịp hiện tại thu thập hắn. Tiểu gấu trúc một ùng ục lật lên thân. Vội vàng chạy hướng về phía vải xanh toái hoa ghế sofa. Đầu cũng không quay lại một chút. Mỹ nhân ngư tiếng ca hiệu lực. Dù sao cũng là có thời gian hạn định tính. Tại tiếng ca dừng lại về sau. Hiệu quả tự nhiên cũng sẽ chậm rãi suy yếu biến mất xuống. Mới vừa vặn qua vài giây đồng hồ. Kẻ săn mồi liền đột nhiên trừng mắt nhìn. Thần trí rốt cuộc một chút xíu trở về lòng. Rơi vào ánh mắt hắn trong. Là khách sạn phòng trơn bóng trần nhà. Hắn phát giác chính mình không biết lúc nào nằm ở trên mặt đất. Một đầu hình tam giác nhọn cái bóng. Bỗng nhiên theo bên kia ló ra. chặn một bộ phận trần nhà. Kẻ săn mồi có chút mê mang chậm rãi vừa quay đầu. Tỉnh rồi. Cái kia nhọn trong bóng tối truyền đến một thanh âm. Thực quen tai. Thời gian vừa vặn đâu? Cái gì vừa vặn? Mặt vàng nam nhân còn không có tỉnh táo lại. Chỉ thấy cái kia nhọn tam giác hướng về sau lui ra ngoài. Một cái móng vuốt hình dạng bóng đen. Cấp tốc ở trước mắt càng lúc càng lớn. Càng ngày càng gần. Rốt cuộc triệt để che khuất trần nhà. Cuối cùng thành một mảnh màu đen. Cúi đầu cẩn thận nhìn một hồi chính mình chân dưới người. Lâm Tam Tửu giơ lên cái kia vững vàng đạp ở chân của hắn chảo. Ở trên thảm cọ cọ máu. Tốt, chúng ta tiếp tục lên lầu. Nàng quay đầu đối với bên cạnh khác hai người nói. Các ngươi thế nào còn nhìn không thấy tác giả cảm nghĩ? Ta không thể lão tại chính văn trong mù BBA. Phải biết cảm tạ danh sách nếu như tại chính văn trong liệt ra tới. Các ngươi liền phải tốn nhiều tiền. Hôm qua lọt Aizen tử hòa thị bích. Hôm nay đặc biệt bổ sung. Cảm ơn ngươi nói năng chua ngoa yêu ta tâm, chưa xong còn tiếp. Cách chương.